Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627: Tân sinh nhân loại. An Lâm trở lại phòng ngủ, thấy được ngủ say Hina. Hắn do dự một chút, vẫn là khắc chế kia tâm tình hưng phấn, quyết định để Hina nghỉ ngơi trước một chút. Dù sao hắn tiến vào thế giới trong gương không cần hao phí lực lượng. Nhưng là Hina một mực đối thế giới kia thời gian sử dụng gia tốc. Kia là cần không ít lực lượng, sẽ mang đến rất lớn cảm giác mệt mỏi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hina ung dung mở ra sán như bảo thạch hai con ngươi. A, An Lâm người khổng lồ, ngươi trở về à nha? Tại sao không gọi tỉnh ta à? Nàng mềm nhũn mở miệng, tựa hồ còn không có triệt để thanh tỉnh. Ta vừa mới trở về, ngươi liền tỉnh. An Lâm cười giải thích nói. Sau đó hắn đem tiên đan vứt cho Hina. Đây là đồng thời ẩn chứa mộc thuộc tính cùng thần hồn lực tiên đan. Ngươi cầm. Hina nhận lấy tiên đan, đặc biệt vui vẻ mở miệng nói. Kia An Lâm người khổng lồ, chúng ta bắt đầu tạo ra con người đi. An Lâm kích động gật đầu. Hắn chờ giờ khắc này chờ thật là lâu. An Lâm tiến vào Hina thế giới, cùng nhau tiến vào, còn có hóa thành nhân loại lớn nhỏ Hina. Giờ phút này, Hina kia hoàn mỹ không một tì vết trên mặt cũng đầy là vẻ ngưng trọng. Nhân tộc cùng còn lại kia 9 đại tộc cùng là cao đẳng trí tuệ sinh. Nhưng là, kỳ thật lại là không giống. 9 đại tộc vô luận là tiên thiên tuổi thọ, cường độ, thiên phú thần thông, vẫn là huyết mạch lực, đều hơn xa qua nhân loại. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu nhân loại liền so với chúng nó yếu. Nhân loại có một cái vượt qua 9 đại tộc ưu điểm. Đó chính là phát minh sáng tạo. Đúng vậy, nhân loại sáng tạo tính rất mạnh. So 9 đại tộc càng giỏi về mượn nhờ ngoại lực. Vô luận là tầng tầng lớp lớp tu đạo đồ vật, vẫn là cùng cực vũ trụ lý lẽ khoa học kỹ thuật tạo vật. Nhân loại có thể làm đến tình trạng đều sau còn lại chủng tộc mạnh hơn. Đây là từ Thái Sơ trong đại lục tổng kết ra kinh nghiệm. Còn lại chủng tộc không phải là không có tại luyện khí cùng khoa học kỹ thuật trung hạ qua công phu, nhưng là đứng tại luyện khí cùng văn minh khoa học kỹ thuật đỉnh phong. Lại một mực là nhân tộc, chỉ cần là cùng cảnh giới hạ tương so, nhân tộc phát minh sáng tạo luôn luôn so chủng tộc khác mạnh hơn. Cũng chính vì vậy, Hina tạo ra con người kế hoạch so 9 đại tộc còn muốn đẩy về sau. Nhất định phải chờ thế giới linh vận trình độ phát triển đến sung mãn về sau, lại tiến hành tạo ra con người bực này tiên phong. Trong lòng nàng, có lẽ cũng đồng ý nhân tộc muốn so còn lại 9 đại cao bộ tộc có trí tuệ thông minh một chút xíu. Khả năng này cũng là làm chủ thế giới bản năng trực giác đi. Tại từ nơi sâu xa, nàng cảm thấy hiện tại mới là người sáng lập tộc thời cơ tốt nhất. Bọn hắn đi tới Kỵ Lâu Thành, đi tới tòa kia màu đen tháp cao bên cạnh. Hina đã đập viên kia tiên đan. An Lâm mặc dù nhìn không ra biến hóa của nàng, nhưng là ở bên ngoài trong thế giới kia Hina, sinh mệnh lực nhất định chính tràn đầy. Cùng loại kia 9 đại quang đoàn, ta cũng cần một nhân loại sinh mệnh tinh hoa mô bản. Dạng này càng có thể bảo chứng xác suất thành công. Nói, Hina lại đem ánh mắt nhìn về phía An Lâm. Có thể lấy ngươi một giọt máu sao? An Lâm khóe miệng có chút co lại, có chút bất an nói. Dùng ta sinh mệnh làm mô bản, sẽ không phải là nhân bản a? Coi như không phải nhân bản, dùng tính mạng của ta tinh hoa, sẽ không phải liền có huyết mạch của ta. Sau đó, ta sẽ có được một cái thế giới nhân loại tử tôn. Hắn càng nghĩ thì càng không dám. Hina cười khúc khích. An Lâm người khổng lồ, không phải như ngươi nghĩ á. Ta dùng sinh mệnh của ngươi tinh hoa, chỉ là vì cảm thụ nhân loại sinh mệnh hình thức. Về sau tạo ra con người là lợi dụng thế giới này tài nguyên tạo. Cùng ngươi không có quan hệ. Tốt, a, vậy ngươi đi ra bên ngoài lấy đi. An Lâm có chút bất an nhẹ gật đầu. Ai ngờ Hina không có động tác, ngược lại một mặt ủy khuất nhìn qua An Lâm. Thế nào? An Lâm khó hiểu nói. Ta vừa mới thử qua. Hina bẹp bẹp phấn nộn miệng nhỏ. An Lâm người khổng lồ. Da của ngươi thật dày. Ta dùng sức cắn, đều cắn hà tiện, vẫn là chính ngươi tới đi. An Lâm, ngoặc kép, hắn lúc này mới ý thức được mình là chiến thần thân thể. Không có hắn cho phép, không ai có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. An Lâm ra ngoài, đem thân thể một giọt máu tươi lấy ra, cho Hina, về sau lại tiến vào Hina thế giới bên trong. Lần này, Hina chuẩn bị đầy đủ. Giữa thiên địa đại đảo cùng vang lên, nguyên khí tại toàn bộ thế giới đưa tới chấn động, vô số sinh linh đều khẩn trương bất an ngẩng đầu, không biết muốn chuyện gì phát sinh. Vạn vật linh vận hội tụ, ngưng tụ tại Hina kia bạch xảo đầu ngón tay phía trên. An Lâm hô hấp dồn dập, không chớp mắt nhìn qua Hina đầu ngón tay, hai đoàn cực kỳ thuần túy quang đoàn tại đầu ngón tay xuất hiện. Ẩn chứa vô hạn khả năng, vô hạn hy vọng, để hắn bản năng muốn đi thân cận. Đi thôi, Hina đầu ngón tay một chỉ, hai cái quang đoàn rơi vào một chỗ trên đất trống, tạo thành hai cái quả trứng lớn màu trắng. Ầm ầm, hai cái trứng vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa phảng phất lần nữa phát sinh biến động. Ánh sáng bảy màu bao trùm cả mảnh trời không? Ẩn chứa vô hạn sinh cơ cùng khả năng. An Lâm chú ý điểm lại không ở nơi đó. Hắn chớp chớp hai mắt. Vì cái gì không phải 1000 miếng trứng? Hina chừng nhìn An Lâm một chút. Lại không có phản hư cấp đại năng toàn bộ sinh mệnh tinh hoa làm chỉ dẫn. Hai cái trứng liền đủ ta mệt mỏi. Úp, An Lâm nhẹ gật đầu. Không kịp chờ đợi bay đi sờ lên kia cao cỡ nửa người trứng lớn. Xúc cảm thuận hoạt, mang theo ấm mềm mại mềm cảm giác. Hina cũng bay tới, một đôi tròng mắt chuyển động, không biết suy nghĩ cái gì. Ai, An Lâm người khổng lồ, ngươi nói ta muốn hay không đem hai người kia loại trở nên càng hoàn mỹ hơn một chút. Hina đột nhiên mở miệng nói, làm sao cái hoàn mỹ pháp? An Lâm nhíu mày, trí tuệ, thần hồn phương diện tự nhiên không thể điều chỉnh. Nhưng lại là có thể điều chỉnh, đem bọn hắn trở nên càng thêm cường đại, sửa chữa bọn hắn gen, miễn đi hết thảy ốm đau, triệt để kích phát tiềm năng của bọn hắn. Chúng ta còn có thể đối bọn hắn cắm vào vô tận tri thức, để bọn hắn sinh ra đã biết. Hina càng nói càng kích động, An Lâm rơi vào trầm mặc, làm cho nhân loại cất bước như thế cao. Đây quả thật là chuyện tốt sao? Mặc dù nói sinh mệnh chính là một cái không ngừng tiến hóa quá trình. Sinh mệnh cất bước càng cao. Ấn đạo lý tới nói. Về sau đường thì càng tạm biệt. Nhưng chẳng biết tại sao. An Lâm luôn cảm thấy có chút mâu thuẫn. Vô bệnh không đau nhức. Liền không có phấn đấu dãy giụa. Không có một viên cứng cỏi hướng lên. Dũng cảm siêu thoát đạo tâm. Sinh ra đã biết. Liền không có thăm dò muốn, đối rất nhiều chuyện đều đương nhiên, rất có thể sẽ đánh mất sức sáng tạo, sức tưởng tượng, chủng tộc khác thế nào không biết. Nhưng là ta nghĩ, nếu như nhân loại quá hoàn mỹ, khả năng cũng không phải là loài người. An Lâm nói giải thích của mình, nhưng không có lấy mệnh khiến giọng điệu đối Hina nói nên làm như thế nào. Quyết định sau cùng quyền, hắn vẫn là lưu tại Hina trong tay. Hina cũng rất chân thành nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ kia. Được rồi, thuận theo tự nhiên đi. Hai người kia loại làm đời thứ nhất nhân loại đại biểu. Thụ thiên địa chúc phúc, mặc dù nhận ta dẫn đạo, nhưng mà thực tế cũng là ứng vạn vật mà sinh. Ta lại cắm tay cũng hoàn toàn chính xác không tốt. Thời gian gia tốc lần nữa bắt đầu. Hai cái quả trứng lớn màu trắng trải qua một đoạn thời gian thai nghén, rốt cục phá xác mà ra. An Lâm nhìn thấy chính là hai cái làn da tuyết trắng trơn mềm, tóc đen mắt đen, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác, cực kỳ đáng yêu hài tử. một nam một nữ, vừa ra tới liền có 3-4 tuổi bộ dáng. Chính một mặt tò mò đánh giá thế giới này, bọn hắn toàn thân, thân thể có cực kỳ hoàn mỹ đường cong, đồng thời vừa ra tới liền có thể đứng thẳng hành tẩu. Thuần tịnh vô hạ khí tức phát ra, để cho người ta cảm thấy bọn hắn chính là hoàn mỹ nhất bảo vật. An Lâm kinh ngạc, làm sao lại trở nên như thế lớn? Lần này ngay cả cho bú đều bớt đi. An Lâm người khổng lồ, vì sao sự chú ý của ngươi điểm luôn luôn như vậy ngoài dự liệu? Hina vỗ vỗ mình trơn bóng cái trán, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, đi thôi, chúng ta ôm lấy ôm hài tử. An Lâm không kịp chờ đợi nói, Hina cũng đang có ý này, đình chỉ thời gian gia tốc, đi theo An Lâm bay về phía kia hai cái nhân loại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.